Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt cà thẻ xong, đứng ở bờ sông hóng gió một hồi mới trở về phòng khách. Bác sĩ Táo thấy cô đi vào thì hỏi: "Cô đi đâu vậy? Lâu như thế mới trở về?" "Tôi đi nấu cháo điện thoại với Hạ tổng bảo bối nhà tôi, sợ làm hỏng mắt của mấy người, vì vậy trốn đi ra ngoài hàn huyên." Bác sĩ Lưu cười nói: "Các đồng chí, có người không để ý trường hợp, tùy tiện thể hiện ân ân ái ái, nên làm sao đây?" "Xử cô ấy." Tần Sĩ Diệt gào thét nói: "Các anh chị em, tôi là người lái xe nha." "Muộn rồi." Mỗi người bưng một ly rượu nhào tới. Tần Dĩ Duyệt ở trước khi bọn họ nhào tới, từ vị trí nhảy lên. Một đám người láo loạn trong phòng bao đóng kín, một nửa thật vui vẻ. Trong một phòng bao nào đó, một đôi mắt núp trong bóng tối, lặng lặng mà nhìn mặt Tần Dĩ Duyệt. Cặp mắt kia như một cái đầm sâu thẳm, như giếng cổ không thấy đáy, không có một chút gợn sóng cùng sóng nước, không nhìn ra bất kỳ tâm trạng nào của chủ nhân. Tần Dĩ Duyệt bị mấy đồng nghiệp đè trên khay trà trong phòng khách, chuốc mấy chén có thể vừa lòng mới được buông tha. Tần Dĩ Duyệt ngồi ngay ngắn người lại rồi hự nói: "Các người gây chuyện lớn rồi." "Tôi rất sợ nha." "Cũng dám chọc giận cô, còn có chuyện gì có thể làm cho tôi sợ chứ?" Một đám người cười nói. Tần Dĩ Duyệt lại có cảm giác có người đang nhìn mình, loại cảm giác bị người khác nhìn trộm dòm ngó kia quá là rõ ràng. Tần Dĩ Duyệt cẩn thận phân biệt một lúc, nhìn về phía một cái cửa sổ nào đó đang che đậy. Trong ánh mắt của cô mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng với ung dung, không có bất kỳ sợ hãi nào mà nhìn sang. Một bữa cơm ăn đến 10 giờ mới tan tiệc, Tần Dĩ Duyệt tiện đường đưa hai đồng nghiệp về nhà. Dọc theo đường đi, Tần Dĩ Duyệt rất chú ý quan sát tình huống chung quanh, loại cảm giác bị người theo dõi kia mãi đến khi trên đường nhựa chuyên dụng của khu biệt thự mới biến mất. Tần Dĩ Duyệt đậu xe ở trong sân, sau đó lên lầu. Cô trước tiên đi tới phòng Tiểu Bảo nhìn xem đứa bé đang ngủ ngon lành, ở phía trên đắp một lớp chăn. Tần Dĩ Duyệt đi tới giúp cậu bé đắp kín chăn, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu ấy mấy cái rồi mới trở về phòng ngủ chính của mình. Hạ Kiều Yến mới vừa tắm rửa xong đi ra, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, thân hình tinh tế thon dài, không bất có bất kỳ cái gì che đậy bày ra trước mắt Tần Dĩ Duyệt, toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút sẹo nổi, rất có sức mê hoặc. Hạ Kiều Yến ngửi thấy mùi rượu trên người cô. "Uống rượu sao?" "Nào dám, các đồng nghiệp uống rượu lại hung hăng cọ trên người em thôi." "Nhanh chóng đi tắm rửa đi, thối quá." "Ông xã, anh ghét bỏ người ta sao?" Tần Dĩ Duyệt cố ý ai oán nói, mắt đẹp đẽ trừng mắt nhìn, chất chứa trong suốt lại mang theo khí tức bị hoặc câu người. Kiều Yến dựng động tác lau chùi tóc lại. "Không chê, anh còn rất đồng ý giúp em tẩy." Tần Dĩ Duyệt bắt đầu cười ha hạ. "Cảm ơn ông xã đã yêu ái, nhưng em thực sự tiêu không nổi." Nói xong nhanh chóng cầm quần áo chạy vào phòng tắm. Lúc nước ấm vọt tới ở trên mặt thì Tần Dĩ Duyệt mới nhớ ra cô đã quên nhắc tới chuyện đêm nay bị theo dõi với Hạ Kiều Yến. Tắm xong, Tần Dĩ Duyệt ngồi vào bên cạnh Hạ Kiều Yến nói: "Cường Hạo, trước đó anh nói cho mấy ám vệ đi theo em, bây giờ có còn theo hay không?" "Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?" "Đêm nay lúc em và đồng nghiệp đến qua ăn cơm thì có cái cảm giác này. Lúc đầu em cho rằng là ảo giác của em, nhưng loại cảm giác đó vẫn kéo dài, đến khi chạy về ở đường chuyên dụng của khu biệt thự thì mới biến mất. Em cảm thấy có vấn đề. Anh nói có thể liên quan tới chuyện nổ tung mấy ngày trước hay không? Em chỉ là một bác sĩ nhỏ vô danh, ai lại không có chuyện gì lắp đặt bom ở trong xe em chứ?" Sắc mặt Hạ Tiểu Yến âm trầm. "Anh không có nhận được thông báo của ám vệ, em xác định em không có nhầm lẫn chứ?" Tần Dĩ Duyệt có chút mờ mịt. "Lẽ nào em có chứng ảo tưởng bị hại sao?" "Em đừng suy nghĩ nhiều, gần đây ít đến chỗ xa lạ. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ để tài xế đưa đón em đi làm." "Một bác sĩ như em mà đi mướn tài xế, em quả thực không quá có cá tính." "Còn bận đây, em trước tiên đi ngủ, anh đến phòng sách xem văn kiện." "Ngày mai xem không được sao?" "Tạm thời văn kiện rất nhiều, đêm nay nhất định phải có kết quả." "Vậy anh không nên bận đến quá khuya, hết bận thì cũng đừng ngủ ở phòng khách. Tần Dĩ Duyệt dặn dò. Có đến vài lần, sau khi Hạ Kiều Yến kết thúc công việc, sợ trở về quấy nhiễu giấc ngủ của cô mà trực tiếp nghỉ ngơi ở phòng sách. Biết rồi, em ngủ đi. Hạ Kiều Yến nói xong, đi ra khỏi phòng ngủ chính. Hạ Kiều Yến ngồi sau bàn làm việc, màn hình máy vi tính đang lập lòe đèn xanh, biểu hiện bên trong đang có tin nhắn mới. Hạ Kiều Yến mở laptop ra thì thấy trong hòm thư có bưu kiện chưa đọc, là Thẩm Mặc Quân gửi tới. Hạ Kiều Yến nhanh chóng quét tin tức phía trên, sau đó lại lấy điện thoại di động gọi cho Thẩm Mặc Quân. Thẩm Mặc Quân nghe điện thoại liền hỏi, nhìn thấy bưu kiện chưa? Tin tức xác định chân thực sao? Tôi xác định rồi, đúng là sự thật. Thẩm Mặc Quân nói, đúng rồi, ngày hôm nay tôi đến đơn vị của vợ tôi làm việc, phát hiện bọn họ bắt đầu tra chuyện vụ lộ của bác sĩ Tần nhà anh, có chút tin tức trùng hợp với bưu kiện mà vừa nãy tôi gửi cho anh. Những người kia đêm nay cũng theo dõi cô ấy. Hạ Kiều Yến bình tĩnh nói, đám người này đến cùng là muốn làm cái gì đây? Trong giọng nói của Thẩm Mặc Quân hơi nghi hoặc một chút. Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hả? Một ngày trước, bác sĩ Tần nhà tôi đến tập đoàn họ Hạ, ngày hôm sau xe cô ấy liền bị nổ tung. Tôi cho rằng đây không phải là trùng hợp. Anh nghĩ như thế cũng là đúng, lại như vụ án của Hôn Hân Mạt, rất có thể là có người thẩm mến anh làm ra chuyện đó. Tôi cho rằng là Ninh Duy. Trong giọng nói của Hạ Kiều Yến rất chắc chắn. Người này trước đây có giúp vợ tôi điều tra, tin tức có thấy 10 năm trước cô ta đã chết rồi, còn là mắc bệnh nan y mà chết. Sao anh lại cho rằng người như vậy có động cơ gây án đây? Trước đó thì tôi không xác định, nhưng gần đây mọi chuyện xảy ra làm tôi càng ngày càng xác định cô ta vẫn còn sống, đồng thời bắt đầu trả thù. Anh chọc gì cô ta vậy? Tôi cũng rất tò mò, có điều tôi nghĩ không phải là bởi vì tôi chọc cô ta mới tùy thời trả thù, mà là người trên thế giới này nhớ cô ta càng ngày càng ít, cô ta muốn làm cái gì đó để cho người khác mãi mãi nhớ kỹ cô ta. Anh không có nói đùa đấy chứ? Không. Anh là căn cứ vào cái ý nghĩ gì làm ra phán đoán như vậy? Chỉ cần anh quan sát kỹ liền sẽ phát hiện những biến cố bắt nguồn từ sau khi tôi và Mạc Bộ Trầm đều kết hôn. Động tác của cô ta nên trở nên càng lúc càng to gan. Trong lòng cô ta nghĩ tôi và Mạc Bộ Trầm là sẽ không thể quên cô ta được, kết hôn với người phụ nữ khác. Đầu óc của cô gái này có bị bệnh không vậy? Có thể nói như thế. Cô ta không bị mắc bệnh ung thư xương, mà là có một loại lý do muốn biến mất nào đó không thể nói. Ung thư xương là cách nhanh chóng nhất mà lúc đó cô ta có thể nghĩ đến. Theo vợ tôi điều tra, cô ta còn có một anh trai. Việc này giải thích thế nào đây? Anh trai cô ta không thể quên cô ta. Linh Phóng nhìn quen sống chết, từ lâu đã nhìn ra hai người bọn họ không có những thứ như là người thân. Người có thể nhớ cô ta cũng không nhiều. Thẩm Mặc Quân yên lặng nửa một cái, thở dài nói, đây là cái loại bệnh tâm thần gì vậy? Căn cứ lời giải thích vừa nãy của anh, cơ bản có thể xác định người phụ nữ này bây giờ đứng ở một góc nào đó nhìn trộm phản ứng của các anh. Bởi vì cô ta có một loại ảo giác mình là thượng đế, có thể để cô ta tùy ý sắp đặt sướng vui đau buồn cùng với sống chết của người khác. Có điều cái loại người này thông thường có một tật xấu. Tật xấu này vẫn là vợ của anh lúc trước từng nói cho vợ tôi. Bác sĩ Tần nhà tôi từng nói gì sao? Trước đó, bác sĩ Tần nhà anh cùng với đồng nghiệp trong bệnh viện cô ấy hiểu rõ bệnh tình của cô ta. Còn nói cho vợ tôi có một chi tiết nhỏ đặc biệt buồn cười. Lúc tôi nghe vợ tôi nói, suýt chút nữa cười phun nước miếng. Nói đi. Linh Duy gửi cho bác sĩ trưởng và nhân viên y tế bảo vệ chăm sóc cô ta một tấm thiệp chúc mừng. Đại ý là cô ta muốn chết. Cảm ơn những người này đã từng chăm sóc cô ta. Văn từ rất ưu mỹ, chữ viết cũng rất xinh đẹp, nói tới mức cực kỳ thế chết không sờn. Cái hành động này, tôi nghĩ cô ta là mô phỏng theo cách làm vai chính Bạch Niên Hoa trong phim truyền hình. Cô ta xem cuộc sống chính là phim truyền hình, tất cả mọi người đều sẽ tập trung ánh mắt ở trên người cô ta, khiến người ta vẫn có thể nhớ kỹ cô ta. Nhưng mặc dù cô ta dùng phương thức mà cô ta cho rằng nổi bật nhất rời khỏi, mọi người vẫn chậm rãi quên đi cô ta thôi. Hạ Kiều Yến suy nghĩ một chút rồi nói, lúc ở cùng với cô ta, quả thực có cảm giác như vậy, giống như cô ta giờ nào khác nào cũng đang cố trình diễn tình tiết ở trong phim truyền hình, nỗ lực thu hút mọi ánh mắt tập trung ở trên người của cô ta. Thẩm Mặc Quân nói, hai người đàn ông hơn nửa đêm tán gẫu về một người phụ nữ không có liên quan gì với chúng ta, thực sự là buồn nôn. Vẫn là nhanh chóng về ổ chăn ôm vợ mình đi thôi. Cảm ơn. Nhớ tới nợ ân tình của tôi. Thẩm Mặc Quân nói xong, đặc biệt thẳng thắn, cắt đứt lúc cúp điện thoại. Hạ Kiều Yến ngồi trong phòng sách một hồi, nhìn đèn đường màu vàng bên ngoài cửa sổ, mãi đến khi cửa phòng có một người tiến vào, anh mới có hơi động tác. Lôi Mình một mực cung kính tới trước mặt anh, lấy ra một tập văn kiện nói. Tiên sinh, đây là lịch trình và sắp xếp đoạn thời gian gần đây của Mạc tiên sinh. Bây giờ anh ta đang làm cái gì? Đóng phim điện ảnh trong thành phố, đoạn thời gian gần đây đều là liên tục làm việc, thời gian rời khỏi thành phố cũng không có. Chuyện mà anh, quản lý và trợ lý ghi chép đến đâu rồi? Cũng đã điều tra xong, không có bất kỳ dị thường nào. Anh thông minh hơn tôi tưởng tượng. Bây giờ có tiếp tục điều tra hay không? Trọng điểm điều tra của anh trong thời gian này là tìm xem anh ta ở đâu, gặp người nào, đã nói chuyện gì. Hạ Kiều Yến thông báo công việc. Lôi Mình gật gù ghi nhớ trong lòng. Đêm nay quả thực có người theo dõi phu nhân, là cùng một nhóm với người giết chết phòng tử. Trước đó chúng tôi có điều tra ghi chép giám sát của bệnh viện, phát hiện có một người có vóc dáng thấp bé động tới xe của phu nhân vào lúc 3 giờ sáng. Mấy ngày nay các người theo sát phu nhân, đừng để mất dấu cô ấy. Vâng. Hạ Kiều Yến phất phất tay, Lôi Mình cung kính rời khỏi. Trong thư phòng to lớn, rất nhanh chỉ còn lại một mình Hạ Kiều Yến. Anh trầm mặc nhìn cái bưu kiện trên màn ảnh kia, trong lòng suy nghĩ chuyện có liên quan tới Ninh Duy. Thời gian qua đi nhiều lắm, ấn tượng của anh đối với Ninh Duy đã rất nhạt. Chỉ là bởi vì dáng vẻ trước khi chết của Ninh Duy làm ấn tượng của anh khắc quá sâu, anh mới có thể nhớ tới cô ta lâu như vậy. Bây giờ người ẩn nấu ở sau lưng cơ bản có thể xác định là Ninh Duy hoặc là Mặc Mộ Trầm. So sánh với việc đó, Ninh Duy có hiểm nghi lớn hơn nhiều. Bởi vì lấy suy nghĩ của một người bình thường để phán đoán, Mặc Mộ Trầm không ngốc đến mức này, sẽ không làm ra chuyện bất lợi với anh ta. Ninh Duy có nghi ngờ lớn nhất. Lấy tính cách của Ninh Duy, tiếp đó cô ta sẽ làm gì đây? Giả thiết Tần Dĩ Duyệt là bởi vì đến tập đoàn họ Hạ, bị cô ta xem là cái đinh trong mắt, sau đó muốn giết cô. Như vậy, Ôn Hân Mạt thì tại sao bị Ninh Duy giết? Ôn Hân Mạt đối với Ninh Duy mà nói, cơ bản là sự tồn tại, không có bất cứ uy hiếp gì, tại sao lại chịu khổ độc thụ? Cũng hoặc là người ở sau lưng không chỉ là Ninh Duy. Sắc mặt của Hạ Kiều Yến càng ngày càng ủ rột. Là một người nhà họ Hạ và là người nắm quyền tập đoàn họ Hạ trong tay hiện nay, anh xưa nay không uy kỵ bất cứ khiêu chiến nào, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra trạng thái tốt nhất đi ứng phó. Nhưng mà bắt đầu từ khi anh có con trai, có vợ, nhược điểm của anh và người đối địch trước mắt anh liền có vẻ càng rõ ràng hơn. Tiểu Bảo và Tần Dĩ Duyệt, một người quá nhỏ, một người lại căn bản không biết xã hội lại đen tối và hiểm ác, lòng người lại âm u như vậy. Anh cần dùng càng nhiều tinh lực đi bảo đảm cho bọn họ, cung cấp cho bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt an toàn, không có gì lo lắng. Hạ Kiều Yến lấy giấy bút phác họa trên giấy bất kỳ một khả nghi nào. Lúc Tần Dĩ Duyệt ở bệnh viện bận bịu đến bán sống bán chết, nhận được điện thoại của Trịnh Giang Tuyết. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy cái số kia liền có cảm giác căng thẳng như học sinh tiểu học gặp phải giáo viên. Trịnh pháp y, ngày hôm nay ngài đã không có chuyện gì, nhưng ai nói bạn pháp y bận bịu đến xoay người. Sau khi cô tan tầm đến phân cục của chúng tôi một chuyến, tôi có chút việc muốn hỏi cô, trong điện thoại nó không rõ ràng, có thể tiết lộ trước một chút không? Không thể, cô tới liền biết rồi. Chạng vạng, xe màu trắng dành cho nữ đứng trước lầu pháp y. Tần Dĩ Duyệt xuống xe nói với tài xế, anh có thể đi ăn cơm trước, tôi và Trình pháp y còn không biết sẽ tán gẫu bao lâu, anh không cần ở phía dưới chờ tôi. Lôi Mình gật gù, phu nhân không cần lo lắng cho tôi, ngài lên đi, đừng để cho Trình pháp y chờ lâu. Tần Dĩ Duyệt cầm túi sách rời đi, trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu sao thổ hào nhà cô lại để cho người trẻ tuổi, trẻ trung khỏe mạnh như vậy làm tài xế chuyên trách cho cô. Có thể là cường hào nhà cô cho rằng người như vậy là khá, có thể bảo vệ cô đi. Tần Dĩ Duyệt lên văn phòng ở tầng trệt của Trịnh Giang Tuyết. Trịnh Giang Tuyết và trợ lý đang dùng cơm, thấy cô đi vào mơ hồ không rõ hỏi, cô ăn cơm chưa? Vừa ta làm thì chạy tới đây, còn không có thời gian để ăn. Vừa vặn tôi cho người chuẩn bị thêm một phần cơm, nhanh chóng ăn đi, ăn xong phải làm chuyện chính. Tần Dĩ Duyệt cũng không nói gì nhiều, đến phòng rửa tay, rửa sạch tay, liền bưng hộp cơm, ăn nhanh từng ngụm vào, không thấy có cảm giác nơi này không phải địa bàn của cô chút nào. Nhanh chóng giải quyết xong cơm tối, Tiểu Dư đi chuẩn bị ngay vật liệu. Trình Giang Tuyết rót đi nước cho Tần Dĩ Duyệt nói. Tối hôm qua, phát hiện thi thể, nghi ngờ là của Vi Thải Sai, gọi cô tới để nhận một hồi. Vi Thải Sai? Tần Dĩ Duyệt trong thời gian ngắn không nghĩ ra người này đến tục cùng là ai. Trình Giang Tuyết nhìn khuôn mặt mơ hồ kia của cô, liền biết cô đang suy nghĩ cái gì và giải thích. Chính là cái người nhà bệnh nhân tranh đấu với cô đấy. Tần Dĩ Duyệt kỳ thực hỏi xong cô kia liền hiểu ra. Sao cô ta lại chết? Hiện nay xem ra là tiêm thuốc kích thích bừa bãi, trái tim đột nhiên ngừng đập mà chết. Nguyên nhân cái chết cụ thể còn phải điều tra tiếp. Không phải trước đó các người vẫn tìm cô ta sao? Lần này tìm thấy thi thể cô ta ở nơi nào? Có cư dân ở thôn Thành Trung, sáng sớm ngồi dậy, nhìn thấy một bộ thi thể nằm ở cửa nhà mình, liền kinh hoàng báo án. Sau khi cục cảnh sát bên kia nhìn thấy thi thể, cảm thấy khá giống với một người mà trước kia chúng tôi tuyên bố trong hệ thống, nên báo lại đây. Sao cô ta đột nhiên lại chết rồi? Không phải đột nhiên, nhiệm vụ của cô ta kết thúc, không có giá trị lợi dụng, không thể không chết. Chuyện này càng ngày càng khiến người ta không tìm được manh mối. Trình Giang Tuyết nói rồi, đứng dậy, đi về hướng của phòng thí nghiệm. Tần Dĩ Duyệt biết nghe lời đi theo phía sau cô ta. Hai người thay đổi bộ đồ vô khuẩn xong, đi tới trước một bộ thi thể không có vải trắng che phủ. Trình Giang Tuyết chỉ vào thi thể phụ nữ kia. Chúng tôi chuẩn bị, ngày mai kiểm tra xác chết của cô ta. Cô tới xem một chút, có phải là Vi Thải Sai hay không? Hiện nay trong số những người quen biết, chỉ có cô tiếp xúc với cô ta nhiều nhất. Tần Dĩ Duyệt cơ bản phân biệt một hồi ngũ quan và thân hình nói. Nếu như cô ta không giống Trần Liễu Vi, còn có một người chị em tương tự với cô ta, vậy thì cô ta không sai rồi. Cô chắc chắn chứ? Tôi từng có hai lần tiếp xúc ở khoảng cách gần với cô ta, hai lần đều là trạng thái tranh đấu, ấn tượng đối với cô ta cũng rất sâu sắc. Được rồi, vậy chúng ta có thể đi ra ngoài. Không cần tôi làm những chuyện tiếp khác hay sao? Trình Giang Tuyết liếc cô một cái. Bác sĩ Tần, cô là có xu hướng thích bị tra tấn sao? Không cho cô vận động một chút, cả người cô đều không ổn có đúng không? Không phải, không biết ngày này của các ngươi sao? Tôi cho rằng còn phải lấy khổ cung gì đó. Không cần, cô đã lại đây xác nhận ở ngoài viện nghiên cứu, không cần phiền phức như vậy. Trình Giang Tuyết dẫn theo Tần Dĩ Duyệt đi ra phòng thí nghiệm, nước mắt nhìn xem mối của Tần Dĩ Duyệt. Gần đây, cô là cái tình hình gì vậy? Chỉ chở một mình bác sĩ nhỏ như cô, mà còn đặc biệt mang theo tài xế sao? Chồng tôi bảo, anh ấy giúp tôi lái xe, thuận tiện bảo vệ tôi. Gần đây dường như tôi chọc một chút chuyện mà chính tôi cũng không biết. Cái vụ án nổ tung kia của cô liền không phải chuyện gì tốt. Có điều tra trước đó, cô vẫn là một thị dân nhỏ bình thường, chưa từng thấy cái loại chiến này cũng rất là bình thường thôi. Giống tôi, chồng tôi, Hạ Kiều Yến, từ nhỏ đã sinh sống trong nước sôi lửa bỏng, sơ ý một chút nên bị người ta bắt cóc, dần dần thì thành quen thuộc. Năng lực cảm nhận nguy hiểm của chúng tôi mạnh hơn cô, sẽ không dễ dàng bị người ta hãm hại như vậy. Cần phải có người hiểu việc ở bên cạnh cô thì cũng tốt hơn. Trước đây cô từng bị bắt cóc à? Ừ. Ánh mắt của Trình Giang Tuyết có chút âm trầm. Những chuyện này cũng không phải chuyện gì quá khủng bố, quen thuộc là được rồi. Bây giờ tôi khá là phiền, vụ án này phải xử lý làm sao? Mỗi khi thấy những vụ án như thế này, đối mặt với người bị tách rời, có những lúc nhìn thấy chân, có lúc thấy đầu, có lúc nhìn thấy một đoạn ngón tay, sau đó cầm những đồ vật vụn vặt này chậm rãi gắn thành hình người, thực sự lại tốn thời gian, lại mất công sức. Đại đa số thời gian lãnh đạo cấp trên yêu cầu quy định kết án trong thời gian, mà tội phạm ở trong thời gian này lại không ngừng thêm phiền phức mới cho chúng tôi, cảm giác kia thực sự là cực kỳ mệt nhọc. Tần Dĩ Duyệt nhận ra được giọng điệu và trạng thái của Trịnh Tuyết có chút không giống với bình thường. Chính pháp y, có phải là cô mệt mỏi rồi không? Tình cờ lập dị một hồi thôi. Được rồi, cô trở về đi. Có tình huống mới, tôi sẽ thông báo cho cô. Cô đừng mệt mỏi quá. Cô tốt xấu gì là một đại tiểu thư Trình gia, nhiều tiền đến mức cả đời xài không hết. Cả ngày khổ sở làm việc như thế để làm gì? Nghỉ ngơi cùng chồng cô, hưởng thụ thế giới của hai người đi. Đừng cả ngày cứ giao thiệp với những vụ án mãi. Bác sĩ Tần, cô lớn mật, lại dám dạy dỗ tôi. coi cô là bạn bè thì nói như vậy thôi. Tôi đi đây. Tạm biệt. Cút nhanh lên. Trình Gian Tuyết cười mắng đi vào trong phòng làm việc. Trương Dương đã ngồi trong ghế salon của phòng cô, nhìn thấy sắc mặt Trình Tuyết mệt mỏi. Mệt thì về nghỉ ngơi đi, bồi dưỡng đủ tinh thần lại điều tra tiếp. Trình Gian Tuyết sờ sờ mặt của mình. Có nghiêm trọng như thế sao? Rất trắng bệch. Được rồi, tôi đơn giản thông báo một chút thì trở về. Ừ. Trương Dương đáp, lấy bút ký công việc của bạn thân ra. Trình Giang Tuyết ngồi đối mặt với Trương Dương. Vì Thải Giai hút ma túy quá liều mà tử vong, ngày mai tôi sẽ cho người lấy máu và da ra tiến hành xét nghiệm. Có kết quả liền có thể tiến hành điều tra sàng lọc. Vì Thải Giai không phải phụ nữ nông thôn đơn giản như chúng ta nhận định. Trương Dương tiếp lời. Nếu không, cô ta cũng sẽ không tránh thoát các khu vực mà cảnh sát điều tra. Chúng ta trước tiên giả thiết sự kiện nổ xe của Tần Dĩ Duyệt và sự kiện Vi Thải Giai tử vong là cùng một vụ án. Như vậy chuyện Vi Thải Giai tử vong kia chính là một chỗ đột phá. Hơn nữa người đàn ông trong video giám sát của bệnh viện, vụ án này không có vướng chân tay như chúng ta tưởng tượng. Người đàn ông đó có vóc dáng nhỏ bé kia, hẳn là đêm nay có thể tìm ra. Có điều tôi lo lắng anh ta 89 phần 10 đã chết rồi. Tôi sợ nhất chính là cái điểm này, hết thảy manh mối đến cuối cùng đều đứt đoạn. Trình Giang Tuyết nghĩ tới đây có chút buồn phiền, lần đầu tiên có loại kích động muốn bãi công không làm nữa, quay đầu đến giới kinh doanh làm một vố lớn. Trương Dương thấy dáng vẻ buồn bực kia của cô, rót cho cô một ly nước ấm rồi nói. Ngày hôm nay cô có điểm không đúng, là sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ là buồn bực, trở về ngủ một giấc là tốt rồi. Vậy cô về trước đi, ngày hôm nay đừng thức đêm nữa. Ừ, khổ cực cho anh và những đội viên khác. Trương Dương vỗ tay của cô. Trong lầu pháp y có nhiều pháp y như thế, nhưng chỉ có cô tăng ca nhiều nhất. Cô tính làm việc ngoài giờ tới lúc nào? Ngày hôm nay muốn ban thưởng chiến sĩ thi đua người tí hon màu vàng cho tôi sao? Trương Dương cười mắng. Tôi đến xin tài chính chống đỡ với vợ tôi, cô ấy chi cho tôi thì tôi mới có tiền. Chà chà chà, vợ lô hạnh phúc. Tôi đi đây, ngày mai gặp. Trình Giang Tuyết nói xong thu tập đồ đạc cùng Trương Dương xuống lầu. Trình Giang Tuyết chạy xe ra khỏi phân cục, khóe mắt dư quang liếc về chiếc xe quen thuộc. Cô dừng xe đến ven đường chờ chiếc xe ấy quay lại đây. Thẩm Mặc Quân từ trên xe sau bước xuống, gõ gõ cửa sổ xe của Trình Giang Tuyết. Trình Giang Tuyết quay cửa sổ xe xuống cười nói. Chiến sĩ thi đua, anh lại đi ngang qua hay là đặc biệt tới đón em tan tầm? Em đoán xem. Thẩm Mặc Quân ngồi trên ghế phụ. Đi thôi. Xe của anh thì sao đây? Trình Giang Tuyết trở về, nước mắt nhìn chiếc xe giá trị không nhỏ bị Thẩm Mặc Quân tùy ý vứt ở ven đường. Bảo tài xế đến đây lái xe trở về. Lái xe đi vợ. Để vợ của anh lái xe ư? Anh thật là giỏi, còn có thể có chút phong độ thân sĩ hay không vậy? Vợ anh là người dự án anh minh, đệ nồi nưu manh, chút chuyện nhỏ như lái xe này hoàn toàn chính là hạ bút thành văn, dễ như ăn bánh. Trình Giang Tuyết cầm tay lái. Anh khen em như thế, em không lái xe dường như cũng không còn gì để nói. Muốn đi đâu? Tháp Trống. Đến chỗ đó để làm gì? Xa như vậy. Thẩm Mặc Quân lấy ra một ánh mắt thản nhiên, lại mang theo oan ức nhìn Trịnh Giang Tuyết. Trịnh Giang Tuyết bị ánh mắt buồn nôn như thế của Thẩm Mặc Quân nhìn tới mức cả người nổi hết da gà. Có chuyện gì thì cách cứ nói thẳng, đừng dùng cái ánh mắt này tấn công em. Em lại không nhớ rõ hôm nay là ngày gì sao? Giọng điệu của Thẩm Mặc Quân vô cùng oan ức, không hề giống như người đàn ông, làm hai giới trắng đen đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Trịnh Giang Tuyết yên lặng lái xe đi ra ngoài, vừa lái xe vừa nghĩ. Ngày hôm nay không phải sinh nhật của chúng ta, cũng không phải kỷ niệm ngày kết hôn, còn có thể là ngày gì nhỉ? Suy nghĩ thêm đi. Không nhớ ra được, anh nói thẳng đi, đầu óc em bây giờ sắp có thể nấu được một nồi cháo rồi. Ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Thẩm Mặc Quân cởi híp mắt nói. Chân Trịnh Giang Tuyết run lên, trực tiếp dẫm phanh xe lại. Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. May mà lúc này không phải giờ cao điểm, nếu không nhất định có thể làm ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Khuôn mặt Trịnh Giang Tuyết khiếp sợ nhìn Thẩm Mặc Quân. Anh trai, đầu óc của lão nhân gia ngài có phải bình thường hay không đấy? Sao em không biết chúng ta từng gặp mặt ở Tháp Trống? Anh nhớ là được rồi. Ha ha ha. Trịnh Giang Tuyết cười, lần thứ hai khởi động xe. Cô thực sự đã quên lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Mặc Quân là lúc nào và là ở đâu. Thẩm Mặc Quân yên tĩnh ngồi trong xe, đối với nụ cười gằn của vợ mình một chút bất mãn cũng không có. Một đường cười híp mắt chống cằm thưởng thức người vợ xinh đẹp của anh. Càng xem càng cảm thấy vợ anh thực sự là đẹp lại còn xoái. Quả thực trên đời dưới đất chỉ có một mình cô. Có điều, nói đi nói lại, người phụ nữ thật lòng như vợ anh là toàn thế giới cũng chỉ có một mình cô thôi. Còn có thiên kim đại tiểu thư nào sắp đặt được gia nghiệp tốt đẹp mà không muốn, lại muốn đi làm một pháp y quẹn, khổ sở kiếm một vài đồng tiền. Trình Giang Tuyết một đường lái xe, thỉnh thoảng phải động tay để mặt Thẩm Mặc Quân ra, miễn cho bị bóng người ngồi kế bên tài xế ảnh hưởng đến tâm trạng. Thẩm Mặc Quân cũng không phản kháng. Trình Giang Tuyết đẩy mặt của anh ra, anh chợt một lúc lại xoay qua tiếp tục ngắm, nhìn tới mức Trình Giang Tuyết đều ngại ngùng. Thật vất vả lái xe đến tháp trống, Trình Giang Tuyết bị cảnh tượng trước mắt chấn động một hồi. Trước quảng trường đất trống của tháp trống xếp đầy đủ các ngọn nến, còn đặc biệt xếp thành hình trái tim thông tục. Ngay chính giữa hình trái tim là một cái bàn, trên mặt bàn bày đủ các loại thức ăn phong phú, bên cạnh bàn còn có hai cái ghế. Trình Giang Tuyết nhìn hình trái tim có chút thông tục và cái gọi là ánh nến bữa tối, lại phát hiện mình vẫn không tính là quá bài xích. Cảm ơn ông xã, em thật là hài lòng. Chính là lần sau phiền anh đừng làm hình trái tim nữa, em sẽ không nhịn được cười mà chết mất. Thẩm Mặc Quân không để lời của cô ở trong lòng, nắm tay cô đi đến hướng ngọn nến hình trái tim. Dù cho em đã quên đi rồi, anh vẫn lại nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp em. Khi đó em mặc một chiếc đầm trắng, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn đứng ở trong đám người, hai tay vòng quanh ngực mà nhìn người chụp hình xung quanh, dáng dấp kia đẹp đến vô cùng. Trình Giang Tuyết suy nghĩ một chút, thời kỳ cô mặc đồ thục nữ rất là ít, còn đều là bị mẹ cô ép mặc. Cô không phải không có hứng thú đối với váy, mà là đặc biệt phiền váy trắng, giày thục nữ mặc vào người cô đều cảm thấy lập dị, cơ bản rất ít khi mặc cái loại quần áo này. Sau khi làm việc, càng là đi theo con đường già dặn, ăn mặc cũng phần lớn là âu phục. Lúc tình cờ tham gia dạ tiệc sẽ mặc một chút dạ phục, mà những dạ phục kia cũng là đi theo con đường tối giản già dặn. Trình Giang Tuyết cười nói, vào lúc ấy anh có nghĩ người phụ nữ này đến nơi này để làm gì hay không? Nếu thiếu kiên nhẫn như thế tại sao còn tới đây? Vào lúc đấy anh chỉ nghĩ nhất định phải cưới em vào tay, chỉ là anh không nghĩ tới gia thế của em hiện hách như vậy. Vì thế anh liền bắt đầu phấn đấu đến mức có thể xứng đôi với em thì thôi. Trình Giang Tuyết cười ha hạ, em đây là gián tiếp lừa một thiếu niên trời sinh hắc đạo đi trên con đường đúng đắn sao? Anh chẳng qua là cảm thấy anh nên tình cờ biểu đạt tình cảm của anh đối với em một chút, để em có loại ảo giác mình là một người phụ nữ, mà không phải là Trình Pháp Y làm người khác cũng phải ngước nhìn. Em không thích quản lý gia nghiệp, anh giúp em phụ trách. Đời này em chỉ cần cố gắng làm chuyện em muốn làm là được rồi. Nếu như là một người đàn ông, ngay cả điểm này anh cũng không thể làm vì em. Vậy anh là một người đàn ông rất không thành công, mặc dù anh có rất nhiều tiền và địa vị xã hội khiến người ta phải hâm mộ. Trình Giang Tuyết nắm chặt tay Thẩm Mặc Quân. Những câu nói này cho dù anh không nói, em cũng biết. Nếu như không có anh, bây giờ em không thể còn đang làm pháp y được, mà đã sớm về nhà tiếp nhận gia nghiệp là một nữ cường nhân của giới kinh doanh. Cũng chính là bởi vì có anh, em mới tùy hứng hơn bình thường rất nhiều, để hết những chuyện không muốn làm lại cho anh làm. Thẩm Mặc Quân cười nói, ăn đồ ăn đi, món ăn đều sắp nguội rồi. Vâng. Hai người ngồi ở bàn ăn, ăn mỹ vị do bếp trưởng tự mình nấu nướng hóng gió mát mẻ của vùng ngoại ô. Chuông trong lậu cổ thỉnh thoảng bị gió thổi đến đinh đương vang vọng, rất là êm tai dễ nghe. Trịnh Giang Tuyết thời gian thật dài không có thả lỏng như thế, tốc độ ăn của cô ăn chậm lại, thưởng thức cảnh đêm xung quanh và người đàn ông ở đối diện mình. Trịnh Giang Tuyết nhìn Thẩm Mặc Quân sâu sắc, ngũ quan trong sáng mang theo tàn nhẫn cùng tà mị. Anh tàn nhẫn chưa bao giờ dụng trên người cô, chị nạ anh cần cái phần tàn nhẫn kia, làm anh dễ dàng quản lý người và gia nghiệp phức tạp ở trong tay anh. Mặc Quân, có lúc em nghĩ có thể anh cưới người phụ nữ khác sẽ càng hạnh phúc hơn một chút. Nếu như tìm một người phụ nữ dịu dàng chăm sóc, hiền lành thiện lương, cuộc sống gia đình của anh tuyệt đối sẽ là cực kỳ tốt đẹp. Anh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy vợ kiến nghị ông xã của mình nên cưới loại người phụ nữ gì. Em cũng chỉ là nghĩ như thế mà thôi. Nếu như anh dám nhìn người phụ nữ khác một chút, em liền đánh gãy chân chó của người kia. Thẩm Hạc Quân nghe vậy trầm thấp nở nụ cười hai tiếng. Em vẫn là bạo lực như vậy. Tính cách này của em không sửa được đâu. Tương lai mấy chục năm liền khó làm dễ anh rồi. Sau này em về hưu nên sẽ đến phiên em trả giá nhiều một ít để tới chăm sóc anh. Anh chờ. Thẩm Mặc Quân cười nói, đệ tôm đã lột vỏ xong đến trước mặt Trịnh Giang Tuyết. Trịnh Giang Tuyết lấy từng miếng mà ăn. Ăn xong cô hỏi. Nói một chút đi, cố ý làm hoành tráng như thế là anh muốn nói chuyện gì đây? Em quá biết giết phong cảnh, anh tình cờ lãng mạn một hồi cũng không được ư? Anh bận bịu thành như vậy, đột nhiên lãng mạn như thế ai mà tin được? Trịnh Giang Tuyết vừa ăn vừa mặt mày xạo hoạt mà nhìn người đàn ông đối diện, hiện nhiên không tin cái lời thuận miệng ngờ gạt kia của anh. Thẩm Mặc Quân nhún vai một cái rồi hỏi. Nguyên nhân cái chết của Phi Thải Giai đã điều tra xong chưa? Hít heroin quá nhiều. Em cho người điều tra, cô ta xác thực có hít heroin, đã tìm ra được tài khoản của cô ta. Cô ta đến tận cùng là làm cái nghề nghiệp gì vậy? Đối với gốc gác của cô ta, có thể hiểu biết nhiều hơn hay không? Những năm này, vẫn làm hoạt động lừa bán trẻ em và phụ nữ. Trần Liễu Phi là đồng bọn của cô ta. Trình Giang Tuyết hơi kinh ngạc. Đứa trẻ mười mấy tuổi, đi theo cô ta bán trẻ con và phụ nữ sao? Ừ, có một con trai mười mấy tuổi, xem ra ngoan ngoãn trăng nõn nà. Như vậy trái lại dễ dàng hạ thấp tính cảnh giác của người khác. Nếu là như vậy, tại sao Trần Liễu Phi lại chết? Hay là trên lợi ích của bọn họ xuất hiện vấn đề? Trước đó em nghe Tần Dĩ Duyệt nói, cô ấy nhìn thấy một người có dung mạo rất giống Trần Liễu Phi. Có thể là các ngợi lẫn lộn hai người kia hay không? Có khả năng này, nhưng chuyện hợp tác của hai người bọn họ cơ bản là có thể xác định. Vì Thải Giai chết, ngược lại đơn giản, chính là tự mình tìm đường chết. Biết là bản thân cô ta tự tìm đường chết, nhưng vụ án cũng không có tiến triển mới. Trước đó em còn muốn từ trên người cô ta tìm ra chỗ đột phá. Dựa theo anh nói như vậy, không cần tìm nữa rồi. Người nắp đặt bom ở trong xe Tần Dĩ Duyệt, có phải là cùng một nhóm người hay không? Điểm này Hạ Kiều Yến cũng đã biết rồi, là nhân tình cũ của anh ta làm ra. Người phụ nữ nào mà lão tàn như vậy, sống yên ổn không muốn, cả ngày nghĩ tới những chuyện lung ta lung tung. Trình Giang Tuyết không một chút suy nghĩ mà mắng. Sau khi mắng xong, cô ngẩn người. Tình nhân cũ của anh ta không phải chết rồi sao? Đã chôn cất rồi mà. Em cảm thấy là người bạn gái trước kia của anh ta sao? Em nghĩ cuộc sống anh ta nhàm chán tới mức như thế sao? Trình Giang Tuyết chống cằm, cười đến đặc biệt dịu dàng. Ông xã, lời nói mới vừa rồi của anh có phải là đang gián tiếp nói cho em anh cũng có một đống tình nhân cũ đúng không nào? Lúc nào rảnh rỗi gọi bọn họ ra đây đi, em cùng họ uống trà, tâm sự nhân sinh với bọn họ, thuận tiện thưởng thức một chút, hồi ánh mắt lúc đó của anh có phải là trước sau như một hay không? Thẩm Mặc Quân cười híp mắt nói. Có, tính gộp lại cũng đủ một công ty, nếu như em có hứng thú với các cô ấy, buổi tối anh liền hẹn bọn họ ra ngoài. Bọn họ ngày nào đó muốn lạnh lùng ra tay giết em, anh đừng có đứng ở một bên mà nhìn đến không phụ một tay đấy. Anh nhất định sẽ tự mình ra tay. Trình Giang Tuyết lợm anh một cái. Trước đó em cũng đã cho người điều tra Hạ Kiều Yến, tìm thấy một người phụ nữ tên là Ninh Duy, bạn gái trước kia của Hạ Kiều Yến, trong miệng anh có phải là cô ta không? Ừ, chỉ ít người phụ nữ kia là nghĩ như thế. Hạ Kiều Yến có coi cô ta là bạn gái hay không thì không biết. Nói như thế, cô ta là giả chết rồi, đây là loại tinh thần biến thái gì vậy? Loại phụ nữ này có đầu óc như vậy, làm chuyện gì mà không tốt sao? Làm em không hiểu được chính là, nếu cô ta còn sống sót, những năm này tại sao không xuất hiện? Tại sao muốn trốn trong bóng tối, từ rất xa nhìn Hạ Kiều Yến đây? Em lại biết, cô ta là nhìn từ rất xa sao? Trình Giang Tuyết lắc đầu. Chuyện này có hai cái điểm đáng ngờ. Một, năm đó Ninh Duy bị ung thư xương, căn bản không có cách nào sống lâu. Hai, cô ta tuy rằng có động cơ, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy cô ta từng làm những chuyện này. Vậy em cho rằng là ai làm, ai sẽ lại nhiều lần muốn hãm hại Tần Dĩ Duyệt, thậm chí còn muốn nổ chết cô ấy, mà ai lại ra tay với Ôn Hân Mạt, đồng thời bày thi thể của cô ta thành dáng vẻ của Linh Duy đây? Dưới cái nhìn của anh, Linh Duy là người có hiểm nghi nhất. Không tin em đi xem mộ cô ta, xem có phải là thật hay không. Trình Giang Tuyết ảo lão vỗ đầu của mình. Ồ, em đã quên mất điểm này. Anh đừng nói với em là anh đã cho người đào mộ rồi đấy chứ. Ừ, ở bên trong có một hũ cho cốt, anh cầm đi xét nghiệm rồi, không phù hợp với DNA của Ninh Duy. Ninh Duy năm đó chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, sẽ nghĩ ra tới việc phức tạp như thế sao? À, xem phim truyền hình hơi nhiều. Thẩm Mặc Quân bình tĩnh nói. Anh nói thật ư? Không phải em từng thấy, Tần Dĩ Duyệt gửi thiệp chúc mừng Ninh Duy viết cho em sao? Cái hành động kia không phải là do thanh thiếu niên xem phim não tàn nên cũng não tàn theo hay sao? Quả thực là có chút như vậy. Lúc đó em còn nghĩ người bệnh tâm thần kia sống ở hiện thực lại nói chuyện như vậy, nhìn ngẫm từng chữ một như vậy, không thấy mệt à? Em suy nghĩ thêm bức ảnh cô ta chụp lúc nằm ở trên giường và Ôn Hân Mạt nằm ở trên giường. Cái góc độ chụp kia cũng tương tự như trong phim truyền hình thường dùng. Trình Giang Tuyết ở trong đầu tìm toàn một hồi hình ảnh ngay lúc đó. Hai tấm hình kia em còn có chút ấn tượng, theo như anh nói xác thực đúng như vậy, nhưng nếu như là cô ta làm, vậy cô ta đắt bật bom ở trên xe Tần Dĩ Duyệt là tại làm sao? Nổ đắt Tần Dĩ Duyệt, cô ta còn làm sao chụp được bức ảnh của Tần Dĩ Duyệt nằm ở trên giường đây? Chuyện này nên cần từ một góc độ khác để giải thích. Đầu tiên, tại sao cô ta sắp đặt cô ta và Ôn Hân Mạt đều nằm thật đẹp, sau đó chụp một bức ảnh thật đẹp? Đó là bởi vì cô ta cho rằng Ôn Hân Mạt giống như cô ta, đều là người thất bại. Đối với người thất bại, cô ta cần dành cho yêu mến, biểu hiện ra mình rộng rãi. Nhưng Tần Dĩ Duyệt thì khác, cô ấy là vợ đương nhiệm của Hạ Kiều Yến. Thân phận của cô ấy so với Ôn Hân Mạt cao hơn rất nhiều. Từ trong sự kiện, Hạ Kiều Yến chèn ép tập đoàn Hân Vinh, có thể xác định Tần Dĩ Duyệt rất được Hạ Kiều Yến cưng chiều. Ôn Hân Mạt cần được đồng tình, Ninh Duy mới đặt cô ta ngang vị trí. Nếu bọn họ đồng bệnh tương liên, tại sao còn muốn giết chết Ôn Hân Mạt đây? Anh tương đối hiếu kỳ, tại sao em lại cho rằng cô ta muốn giữ Ôn Hân Mạt lại? Hai người phụ nữ bị vứt bỏ cùng nhau liên thủ giết chết vợ chính sao? Đây là không thể. Hạ Kiều Yến chưa bao giờ thừa nhận Ninh Duy và bạn gái của anh ta, nhưng Ôn Hân Mạt từ nhỏ ra vào Hạ gia có sự khác biệt về mặt bản chất so với Ninh Duy. Ôn Hân Mạt sống kỳ thực đã đang đánh vào mặt Ninh Duy. Ninh Duy sẽ không giữ cô ta lại, cô ta chết là chuyện sớm muộn thôi. Em rất hiếu kỳ, tại sao các người lại nhận định người kia là Ninh Duy? Là căn cứ vào cái dạng tin tức gì mà lại xác định đây? Trình Giang Tuyết hỏi. Bởi vì bọn anh đã tra ra được tung tích của cô ta. Cái gì? Trình Giang Tuyết đối với việc này kinh ngạc không thôi. Em nghe không lầm, Ninh Duy đã xuất hiện vào mấy tháng trước. Trình Giang Tuyết trầm ngâm chốc lát nói. Nếu là như vậy, là ai gửi tấm hình kia cho Tần Dĩ Duyệt đây? Cái này nên cần các người đi thăm dò. Có điều, anh nghĩ tới một người. Ai? Ninh Phóng. Theo em được biết, bản thân Ninh Phóng lúc đó đã rất khiếp sợ. Sao em biết anh ta không phải giả vờ? Thẩm Mặc Quân lại cười nói. Anh vừa tàn gẫu vừa lột vỏ tôm cho Trịnh Giang Tuyết, rất nhanh để đặt trước mặt cô. Trịnh Giang Tuyết vừa tàn gẫu vừa ăn. Đồ ăn cô thích ăn nhất chính là tôm, nhưng cô lại rất ghét lột vỏ tôm. Trước khi gả đi, là ba và em trai cô giúp cô lột vỏ. Sau khi gả đi, chuyện lột vỏ tôm nên giao lại cho Thẩm Mặc Quân. Bởi vậy, đối với hành động săn sóc của Thẩm Mặc Quân, cô đã sớm thành thói quen. Chỉ là hình ảnh Thẩm Mặc Quân săn sóc dịu dàng như vậy bị người ngoài nhìn thấy sẽ làm cho mắt người ta rớt trừng ra ngoài. Trịnh Giang Tuyết uống ly nước mở miệng nói. Nói như thế, em sẽ đi gặp Ninh Phóng. Em không cần tự mình đi. Em bảo Trương đội trưởng đi tìm bọn họ là được rồi. Một cô gái như em, cả ngày chạy bên ngoài, quá không ra gì. Em nghe chồng. Trịnh Giang Tuyết cậy nói. Nếu như nói như vậy, người theo dõi Tần Dĩ Duyệt có thể là Ninh Duy sao? 80% có thể là cô ta. Chào hỏi Ninh Phóng xong, gần như có thể biết được. Trình Giang Tuyết nói, toàn thân thả lỏng dựa vào lưng ghế. Cảm ơn ông xã làm tất cả vì em, còn giúp em giải quyết một bao quần áo rất lớn ở trong lòng em nữa. Anh là chồng của em, những việc này anh phải làm. Sau này anh mệt mỏi nên nói cho em sẽ về nhà gánh vác trách nhiệm mà em nên gánh. Không mệt, em thích làm pháp y thì cứ tiếp tục làm. Bất luận em làm cái gì, anh đều có thể che chở cho em. Trình Giang Tuyết nghe vậy thì cười cười, đi tới bên cạnh Thẩm Mặc Quân, tựa cằm trên vai anh, cùng nhau thưởng thức cảnh đêm xung quanh tháp trống. Thẩm Mặc Quân lau khô tay, đặt bàn tay lớn trên tay Trình Giang Tuyết. Người phụ nữ mạnh mẽ hơn nữa, tay cũng mềm mại ôn nhu, cũng cần có người cưng chiều từ cực điểm. Xe màu trắng đậu ở bãi đậu xe dưới đất. Tần Dị Duyệt và người bên trong xe nói mấy câu nên túi sách xuống xe. Trải qua những chuyện này, bản thân cô cũng cảnh giác không ít. Cô không hy vọng cô cứ nằm trong trạng thái được người bảo vệ. Một ít chuyện chính mình có thể xử lý, cô liền không hy vọng Hạ Kiều Yến lo lắng cho cô. Có Lôi Minh làm tài xế chuyên trách cho cô đã tràn ngập cảm giác an toàn. Đối với những người núp trong bóng tối kia, cũng là không sợ hãi như vậy nữa. Tần Dĩ Duyệt vừa tiến vào văn phòng liền nhìn thấy Lan Phi và Trương Bình ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc của cô. Tần Dĩ Duyệt thả túi sách xuống liền đi về hướng hai người. Khoảng thời gian này cảm giác thế nào? Có cảm thấy bước đi vất vả hay không? Cảm thấy đau không? Vết thương hay bị ngứa? Đây là hiện tượng bình thường. Khi trời càng ngày càng nóng, còn bao bọc băng vải xác thực sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Ngày hôm nay tôi sắp xếp đồng nghiệp làm kiểm tra toàn diện cho anh. Nếu như xác định không có vấn đề gì lớn, có thể tháo tấm thép ra. Trương Bình cười nói. Chúng tôi ngày hôm nay quay lại đây cũng là vì tháo tấm thép. Cái bụng vợ tôi càng ngày càng lớn, dự tính ngày sinh cũng không còn được bao nhiêu. Nếu như lúc cô ấy sinh tôi vẫn còn cái bộ dáng này, cô ấy cũng quá mệt mỏi. Được rồi, vậy trước tiên tôi an bài cho anh đi kiểm tra toàn diện được chứ? Nếu như có thể, trưa hôm nay hoặc buổi chiều nên làm phẫu thuật gỡ bỏ tấm thép. Sắp xếp như vậy các người cảm thấy thích hợp không? Trương Bình và Lan Phi gật gù. Phiền bác sĩ. Tần Dĩ Duyệt cười cười về trước bàn làm việc viết hóa đơn. Tiểu An dẫn bọn họ đi quay phim và làm kiểm tra. Tần Dĩ Duyệt thay áo bận nu trắng đi đến phòng khám. Hai ngày nay cô tiếp nhận một bệnh nhân mới. Bệnh nhân là cô gái 23 tuổi, tuyến giáp phát triển mụn nước dẫn đến tuyến giáp có chút sưng to, ảnh hưởng hình tượng của cô gái. Khoa nội chuyện cô ấy qua bên này làm phẫu thuật. Phẫu thuật ngược lại chỉ là thủ thuật nhỏ, cũng không phức tạp, chỉ là tim bệnh nhân đập quá nhanh, cần quan sát mấy ngày rồi mới quyết định thời gian làm phẫu thuật. Tần Dĩ Duyệt bước vào phòng bệnh, cô bé kia đang nằm trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Dĩ Duyệt gõ gõ cửa. Phương tiểu thư, chào buổi sáng, ngày hôm nay cảm giác ra sao? Phương Lê Vân quay đầu hướng Tần Dĩ Duyệt nở nụ cười. Tôi cảm thấy không tệ, chính là vừa rồi nghĩ tới mỗi làm phẫu thuật liền không nhịn được tim đập nhanh hơn. Cô phải thả lỏng, phẫu thuật này cũng không có gì phức tạp. Tôi làm việc tới nay từng làm rất nhiều cuộc phẫu thuật như vậy rồi, tôi sẽ xử lý tốt vấn đề của cô. Trước đó có tán gẫu vấn đề này với bác sĩ khoa nội của bệnh viện khác. Anh ta nói không có thuốc hữu hiệu có thể chậm lại mụn nước tuyến giáp phát triển, chỉ có thể làm phẫu thuật và lấy nó ra. Đúng, bệnh viện của chúng tôi gặp trường hợp như vậy cũng sẽ không đề nghị bệnh nhân uống thuốc, sẽ kiến nghị cách mấy tháng kiểm tra một lần. Nếu như mụn nước không có biến tính, bình thường cũng không yêu cầu mãnh liệt phải làm phẫu thuật, để bệnh nhân tự mình làm quyết định. Tôi chuẩn bị kết hôn với bạn trai rồi, trên cổ có vật này làm tôi cảm thấy có chút có lỗi với bạn trai. Phương Lê Vân nhỏ giọng nói. Đây chính là nguyên nhân một mình cô tới đây sao? Tần Dĩ Duyệt hỏi, không phải quá tán thành với ý nghĩ của Phương Lê Vân. Có điều cô chỉ là người ngoài, cũng không có quyền đối với việc này nhiều lời hơn cái gì. Phương Lê Vân yếu đuối gật đầu. Tôi có hẹn với bạn trai tôi một tuần, chờ tôi làm phẫu thuật xong sẽ cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Cô có thể hiểu lầm, làm viện quan sát 7 ngày, sau phẫu thuật còn cần quan sát thêm 7 ngày. Sau phẫu thuật sẽ có mấy ngày không cách nào nói chuyện, tránh khỏi dây thanh quản bị chấn động, ảnh hưởng khôi phục sau phẫu thuật. Thật sao? Đúng, tôi sẽ tận lực tránh khỏi để lại vết thương trên cổ cô, để cho cô là một cô dâu hoàn mỹ nhất. Cảm ơn bác sĩ. Không cần khách khí, cô phải duy trì tâm tình vui vẻ, tim đập duy trì trong phạm vi bình thường. Phương Lê Vân gật gù. Tần Dĩ Duyệt đứng dậy đến một căn phòng bệnh khác. Tay còn chưa chạm tới cửa nên nghe thấy tiếng chị ruột bên trong. Ông đã lớn như thế rồi, bước đi còn không vững. Ông muốn té thì té, ngã đè lên con trai của tôi. Ông chịu trách nhiệm nổi hay không? Tôi chịu áp lực lớn như thế này, mỗi ngày khổ sở, còn phải trả tiền nhà, tiền xe, còn có tiền ăn, tiền mặc, ở, đi lại của cả nhà. Cái nào mà không cần dùng đến tiền chứ? Không cho tôi tiền thì thôi đi, mỗi ngày còn gây phiền toái cho tôi nữa. Mẹ đừng mắng ông nội là vì dìu con nên mới té. Ông nội không phải là cố ý. Giọng một đứa bé từ trong phòng bệnh truyền vang lên. Con trai, mẹ biết con rất thiện lương, con hiểu chuyện, nhưng phải có chừng mực, đừng có gặp người cái gì con cũng đồng tình, trách nhiệm gì con cũng ôm lên người mình. Vẻ mặt người phụ nữ ôn hòa nói, sau đó giọng lại đột nhiên trở nên gay gắt. Cái ông già không chết kia, lại dám dạy hư con trai tôi, xem ông xuất viện rồi, tôi có xử lý ông hay không? Con trai đi, mẹ dẫn con đi khám bác sĩ thật kỹ, đừng để lại di chứng về sau. Người phụ nữ vừa dứt lời, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập đi tới cửa phòng bệnh. Tần Dĩ Duyệt lùi lại một bước, đứng ở giữa hành lang. Lúc người phụ nữ nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt, tàn nhẫn mà chừng cô, vẻ mặt Tần Dĩ Duyệt nhàn nhạt nước cô ta một cái. Qua một hồi lâu, Tần Dĩ Duyệt mới gõ cửa bước vào phòng bệnh. Đại gia, ngày hôm nay cảm giác thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Không không, không có. Tôi cảm giác đều rất tốt đẹp. Chính là có cái yêu cầu, bác sĩ Tần có thể giúp tôi được không? Ông lão đỏ mắt nói. Yêu cầu gì, tôi tận lực sẽ giúp ngài tranh thủ. Tôi, chân tôi chỉ là bị chật một cái, chờ một lúc là tốt rồi, không cần phải nằm viện. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào đối diện ông lão. Đại gia, tôi hiểu tâm trạng không muốn gây phiền phức cho con cháu của ngài. Lần này không chỉ là chân của ngài có vấn đề, eo cũng có thương tích nhất định. Tôi kiến nghị ngài làm kiểm tra toàn thân. Bệnh viện chúng tôi có chính sách ưu đãi kiểm tra toàn thân cho người già trên 60 năm tuổi trở lên, không cần tốn bao nhiêu tiền, lại có thể sớm dự phòng những bệnh nặng. Tôi biết là cô quan tâm tôi, nhưng nhà tôi không có cái điều kiện này. Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi chân thành ghi nhớ. Vậy ngài trước tiên nằm viện dưỡng thương cho tốt, nếu không sau này sẽ để lại đau đớn. Tần Dĩ Duyệt lại dặn vài câu mới rời khỏi. Ra khỏi phòng bệnh, Tần Dĩ Duyệt thở vào, chút đè lén trong lòng ra ngoài. Chủ nhiệm vừa vặn đi qua, nhìn lướt qua phòng bệnh, dẫn Tần Dĩ Duyệt đi về hướng văn phòng. Anh vừa đi vừa mắng. Sao tôi lại có đồ đệ vô căn cứ như cô chứ? Nhìn nhiều bệnh nhân như thế, còn lập dị. Việc này và lập dị có liên quan sao? Tôi rõ ràng thiện lương lại đa tình được chứ? Chủ nhiệm không để ý đến cô, hất tay ném cho cô vài phần văn kiện. Tần Dĩ Duyệt vội vã nhanh tay nhận mắt, tiếp nhận được văn kiện. Đây là cái gì? Đây là danh sách các ứng cử viên để đào tạo trong bệnh viện. Tôi báo cho cô, ngày mai đi. Khuôn mặt Tần Dĩ Duyệt nghiêm túc nhìn chủ nhiệm. Hoa chủ nhiệm, trước khi quyết định, hãy thương lượng chuyện có liên quan tới sở trường của tôi có được hay không? Có cái gì mà phải thương lượng? Bảo cô đi thì nhanh chóng đi đi. Dám phản kháng, tôi nên cắt đứt quan hệ thầy trò với cô. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào trên ghế salon, mở văn kiện ra nhìn kỹ. Sư phụ, ngài cảm thấy bây giờ tôi cởi mở đến như vậy sao? Khoa lý, không mời bác sĩ mới, tôi đi 3 tháng rồi, công việc của tôi ai làm đây? Để tôi làm. Tần Dĩ Duyệt yên lặng. Tại sao không mời bác sĩ mới vào? Chờ cô trở về rồi thì làm việc ở đâu? Chủ nhiệm nước mắt nhìn cô một cái. Tần Dĩ Duyệt xem xong cả bộ văn kiện, trong văn kiện nhắc tới tên bệnh viện cô phải đi là bệnh viện Thụy Tân. Bệnh viện Thụy Tân là bệnh viện trực thuộc Đại học Tân Thành, trực tiếp gọi là bệnh viện phụ thuộc Đại học Tân Thành, sau đó là vì các nguyên nhân nên trở thành bệnh viện Thụy Tân. Nó không nghi ngờ chút nào là bệnh viện tốt, có tài nguyên chữa bệnh và bác sĩ nổi tiếng ưu tú nhất trong nước. Cơ hội này rất hiếm có. 3 tháng này chẳng những có thể mang đến huấn luyện mới, còn có thể kết bạn với một đám giáo viên ưu tú. Đó là cực kỳ có lợi. Chủ nhiệm cho cơ hội này, không biết phía sau bị người nào đâm biết bao nhiêu cái. Tần Dĩ Duyệt khép lại văn kiện. Sư phụ, người đây là đội nên bao nhiêu áp lực mới giành được cái cơ hội này cho con? Năm ngoái con nhận xét chuyên môn, năm nay đi học tập, người hành động quá nhiều lần rồi. Nhiều lần cái đầu nhà cô, ít nói nhảm đi, nhanh chóng đi làm đi. Chữa ở trước mặt tôi, làm tôi chướng mắt, tôi liền cảm ơn trời đất. Lại là người nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, còn may tôi biết các người đều yêu tôi nhất. Tần Dĩ Duyệt chạy trốn trước khi bị chủ nhiệm phun chết cô. Chủ nhiệm ở sau khi Tần Dĩ Duyệt rời khỏi, đi tới bên cửa sổ. Một người đàn ông cao lớn đang từ trên xe cũ nát bước xuống, ngửa đầu nhìn về phía chủ nhiệm. Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung. Chủ nhiệm nhìn Ninh Phóng lấy ra điện thoại di động. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của chủ nhiệm vang lên. Chủ nhiệm liên tiếp điện thoại di động. Alo, để cô ấy đi chưa? Để cô ấy đi rồi, cậu dự định làm thế nào đây? Có làm chắc hay không? Không thể lại mang đến phiền phức cho cô ấy. Ừ, cho dù liên lụy cái mạng này, cũng phải giải quyết sai lầm 10 năm về trước để lại. Tôi cũng như thế, dạ như không có cái sai lầm đó, thì sẽ không để cho cô ta tổn thương đến đồ đệ mà tôi yêu mến nhất. Anh đừng tự trách, trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn nên chủ động xuất kích trước. Chủ nhiệm dừng một chút. Cậu biết cô ta ở nơi nào sao? Hẳn là biết. Bây giờ đi sao? Ừ. Chủ nhiệm cúp điện thoại, nhìn ảnh chụp chung của anh và Tần Sĩ Duyệt một chút, ánh mắt dừng lại trên người bé gái trẻ tuổi cười đến sáng lạn kia, trong mắt tràn đầy tự ái và ý cười. Chủ nhiệm sờ sờ hai khuôn mặt trong hình, xoay người rời khỏi bệnh viện. Hạ Kiều Yến nhiều lần nghe Ninh Phóng và Hoàng chủ nhiệm trò chuyện, chuyện hướng Lôi Minh. Sau đó bọn họ đi chỗ nào? Đi về hướng cao ốc. Cao tốc ở chỗ nào? Cao tốc Tần Tấn. Bọn họ đến Tấn Thành. Đúng. Tiên sinh, chúng ta nên làm thế nào đây? Hạ Kiều Yến không chút suy nghĩ đứng dậy. Tôi đến đó. Phiếu phu nhân sẽ thích thế nào? Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Vâng. Hạ Kiều Yến ngồi vào trong xe, ở trong lòng cân nhắc vài câu khó có thể cân nhắc của Hoàng chủ nhiệm và Ninh Duy nói chuyện trong điện thoại kia. Từ đối thoại của bọn họ có thể biết được Ninh Duy không có mắc bệnh ung thư xương. Hoàng chủ nhiệm căn cứ vào nguyên nhân nào đó giúp cô ta làm giả bệnh án và các số liệu. Những việc anh ta làm năm đó cuối cùng làm an nguy của Tần Sĩ Duyệt chịu bị uy hiếp. Bây giờ anh ta và Ninh Phóng đi xử lý chuyện Ninh Duy. Bọn họ làm sao biết Ninh Duy ở Tấn Thành? Ninh Phóng đậu xe cũ lát ở trước đại học Tấn Thành, sau đó cùng Hoàng chủ nhiệm đi vào trong đại học. Đại học Tấn Thành là một khu trường học có lịch sử rất dày, một viên ngói, một viên gạch đều có chứa đặc sắc rõ ràng. Nơi này ở mấy năm về trước mời kiến trúc sư thiết kế và tái thiết kế thành nơi đến khi Tấn Thành. Hai người bước vào khu vực giáo sư, họ bảo vệ ở lầu 1. Hạ lão sư có ở đây không? Các người là ai? Có hẹn trước không? Chúng tôi là bạn của cô Tân Thành, ngày hôm nay cố ý lại đây để gặp cô ấy. Bảo vệ từ trên xuống dưới đánh giá hai người mấy lần, khí chất và quần áo của hai người đều không giống là những người bình thường, liền gọi cho Hạ Gia Thấm. Cúp điện thoại xong nói, Hạ lão sư ở phòng học 305 chờ các người, xin mời đi lên. Ninh Phóng nói cảm ơn cùng Hoàng chủ nhiệm lên lầu. Trong phòng học thanh nhạc 305, một người phụ nữ có khí chất tao nhã hờ hững ngồi ở gần cửa sổ, trong tay đang cầm một bản nhạc phổ, ngón tay không thể nhận ra đang đánh nhịp trên đầu gối. Sau khi nghe được tiếng bước chân, Hạ Gia Thấm quay đầu lại lạnh nhạt nhìn bọn họ. Bảo an nói hai vị tiên sinh muốn gặp tôi, chính là hai vị sao? Đúng, chúng tôi muốn mời Hạ lão sư giúp một chuyện. Hỗ trợ sao? Tôi và các người không quen biết, tại sao phải giúp các người? Hạ Gia Thấm nhạt tiếng nói, ánh mắt tao nhã mà ác liệt. Chuyện này cũng có liên quan với ngài, hy vọng ngài có thể trước tiên nghe thỉnh cầu của chúng tôi một chút. Ninh Phóng nói, từ trong túi sách móc ra một cái cà vạt, xem ra tinh xạo lại có giá trị không nhỏ. Hạ Gia Thấm liếc nhìn cái cà vạt này một chút. Các người là bạn của Kiều Yến sao? Miễn cưỡng xem lại như vậy. Vậy thì là Tần Dĩ Duyệt, nói một chút coi, tôi không xác định có thể hỗ trợ hay không. Ninh Phóng từ trong túi sách móc ra một tấm hình. Xin hỏi Hạ lão sư có từng gặp người này hay không? Hạ Gia Thấm tiếp nhận bức hình, sau khi thấy rõ người trong hình, cô ta ngẩn người. Các người là gì của cô ấy? Tôi là anh trai của cô ấy, vị này là bác sĩ Tượng đã từng trị liệu cho cô ấy. Anh trai sao? Cô ấy nói với tôi cô ấy không có người thân, là một cô nhi từ nhỏ lớn lên ở viện mồ côi. Bây giờ cô ấy ở nơi nào? Nửa năm trước cô ấy đã rời khỏi, nói muốn đi làm một chuyện, cụ thể là chuyện gì thì tôi cũng không biết, nhìn dáng dấp không phải là chuyện tốt. Cô biết quan hệ của cô ấy và Hạ Kiều Yến không? Trong ấn tượng của tôi, lúc cô ấy xuất hiện, Kiều Yến cũng không ở trong nước. Hơn nữa, trước khi Kiều Niên chết, người ngoài cũng không biết Hạ gia còn có người thừa kế của anh ta. Tôi cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt truyền thông, sao cô ta lại một mực tìm tới tôi? Hạ Gia Thầm nói xong, cảnh sát nhìn hai người. Các người đến tục cùng là ai? Lần này tìm đến tôi là vì cái gì? Nếu như các người không ăn ngay nói thật, tôi liền gọi điện thoại kêu bảo vệ tới. Ninh Phóng đang muốn nói chuyện, bị Hoàng chủ nhiệm cắt ngang lời. Hoàng chủ nhiệm nói, chuyện này vẫn để cho tôi nói đi. Cô gái trong hình tên thật là Ninh Duy. 10 năm về trước, ngày 5 tháng 6, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta. Lúc đó tôi làm việc ở khoa ung biếu. bởi vì nhầm cuộn phim và tư liệu hai vị bệnh nhân mà dẫn đến một hồi thảm kịch xảy ra. Một trong hai vị bệnh nhân bị ung thư thời kỳ cuối. Một là sơ cấp vẫn chưa được mở rộng, còn có thể chữa trị. Tôi trộn lẫn cuộn phim của hai người bọn họ, dẫn đến người bị bệnh ung bướu lành kia buổi tối hôm đó liền tự sát. Anh ta chết mang đến bi thống to lớn cho nhà bọn họ. Vợ và con gái anh ta không thể chịu đựng đau khổ mà dồn dập lựa chọn tự sát. Ba mẹ song phương đều chỉ có một đứa con. Biết con trai và con gái bọn họ đều chết rồi, cũng xảy ra tai nạn xe cộ, tự sát trong vòng một tháng sau đó. Lúc đó tôi đang là giáo sư, có thẩm quyền. Mặc dù biết chuyện này là do tôi sai sót gây ra, tôi cũng không có chủ động thừa nhận chuyện này với bệnh viện. Chuyện này vẫn là bí mật trong lòng tôi. Nhưng tôi không nghĩ tới một cô gái 16 tuổi lại biết chuyện này, đồng thời lấy việc này đến uy hiếp tôi, bắt tôi viết cho cô ta một phần bệnh án ung thư xương. Lúc đó tôi phản ứng đầu tiên là từ chối, nhưng cô ta cầm bức ảnh một nhà kia đặt ở trước mặt tôi, nói muốn nạp cho tôi thân bại danh liệt. Tôi sợ, vì thế tôi đồng ý điều kiện của cô ta. Sau đó lúc trị liệu, tôi đều đẩy những người khác ra, đơn độc làm trị liệu, rồi điền số liệu cho cô ấy. Hạ Gia Thấm trầm mặc nhìn Hoàng chủ nhiệm và Linh Phóng. Tôi dựa vào cái gì mà tin hai người đây? Hoàng chủ nhiệm nói. Những năm này tôi vẫn sống trong hổ thẹn. Một là vì khuyết điểm của tôi năm đó. Hai là vì năm đó tôi sai càng thêm sai, tạo bệnh án giả cho Ninh Duy. Ba là tôi không muốn để cho đồ đệ mà tôi yêu mến nhất cũng bởi vì vậy gặp chuyện bất ngờ. Đồ đệ của anh chính là Tần Dĩ Duyệt sao? Đúng, cô ấy là người mới trong giới y học mà hiện nay tôi rất thưởng thức. Lúc cô ấy ở học viện đã rất là ưu tú, làm việc cũng vô cùng chăm chú và cần cù. Quan trọng nhất là thế giới tinh thần của cô ấy rất sáng sủa, dường như cô ấy không ẩn giấu bất kỳ âm tu gì. Tôi nghĩ loại tinh thần quan trọng nhất mà các bác sĩ nên có thì cô ấy đều có. Tôi không hy vọng cô ấy sẽ vì chuyện đó mà bị ảnh hưởng gì. Làm tiền bối của cô ấy, tôi hy vọng cô có thể cung cấp tin tức hữu dụng cho chúng tôi, tìm ra Ninh Duy sớm một chút. Cô ta nên gánh chịu hậu quả mà hành động cô ta đã mang đến. Hạ Gia Thấm nghiêng đầu đi, một lần nữa là xem mấy tấm hình kia. Tôi không có cách nào tưởng tượng được cô gái ở chung với tôi kia sẽ là người trong miệng của các người nói tới. Ninh Phong nói. Tôi cũng đã từng không tin, nhưng tôi dùng thời gian 10 năm tin tưởng cô ấy đúng là một người điên cuồng. Dựa theo các người nói tới, chuyện cô ấy cần làm là thương tổn Tần Dĩ Duyệt sao? Tần Dĩ Duyệt năm đó hẳn mới chỉ là học sinh cấp 3, hầu như không thủ oán gì với Linh Duy. Tại sao Linh Duy lại nhằm vào cô ấy? Cô hiểu lầm. Ninh Duy là ở sau khi Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến kết hôn mới lựa chọn đối phó cô ấy. Con bé đố kỵ bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh Hạ Kiều Yến. Hạ Gia Thấm nghe vậy đột nhiên rùng mình. Tôi cần gọi điện thoại cho Kiều Yến xác nhận đã. Hạ Gia Thấm cầm điện thoại lên đang muốn bấm nút liền nghe thấy giọng Hạ Kiều Yến. Gì, con ở đây? Ninh Phóng, Hoàng chủ nhiệm, Hạ Gia Thấm nghe vậy liền quay đầu nhìn sang. Hạ Kiều Yến lững thững đi tới trước mặt ba người, chọn một cái bàn ngồi xuống. Còn tới đây cũng là vì chuyện của Ninh Duy. Dì, lần cuối cùng cô ta liên hệ với dì là lúc nào và đã nói chuyện gì? Lần cuối cùng là vào 2 tuần trước, cô ta nói gọi điện thoại để tạm biệt dì, nói là cô ta không có cách nào ở cùng dì được nữa. Dì cũng đã truy hỏi cô ta là vì sao, nhưng cô ta không có nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Kiều Yến nhìn về phía Ninh Phóng. Sao anh xác định cô ta ở đây? Bức ảnh mà anh cho tôi xem có bối cảnh chính là ở chỗ này. Tôi nghĩ tới trước khi em ấy rời đi đã từng nói mấy lời, em ấy nói muốn tới nơi này. Người này vẫn là thích cố làm ra vẻ bí ẩn như thế. Hạ Kiều Yến hự nói. Dì kể lại đoạn thời gian cô ta bình thường xuất hiện ở đây với con một hồi, con sẽ cho người đi thăm dò camera giám sát. Hạ Gia Thấm kể mấy đoạn tình tiết mà cô tương đối khắc sâu trong ấn tượng, nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Cô ta đến cùng là làm chuyện gì mà làm ba người như gặp đại địch như vậy? Ninh Phóng nhìn về phía Hạ Kiều Yến, ra hiệu anh mở miệng. Hạ Kiều Yến nói. 10 năm trước, con về nước đến trường trung học phụ thuộc Tần Đại làm trợ giảng nửa năm, cũng chính là trường học của Ninh Duy. Trong một nhóm trợ giảng trẻ tuổi ấy, còn có Mọc Mụ Trầm. Tuổi của chúng con và học sinh chênh lệch không lớn, hiệu quả dạy học rất tốt. Đồng thời, chúng con cũng xuất hiện rất nhiều hướng trái chiều. Học sinh nữ rất sùng bái chúng con. có không ít học sinh nữ nghĩ trăm phương ngàn kế hấp dẫn chúng con, gửi thư tình, dạ bộ bệnh đều vẫn là e nhẹ. Nữ sinh quá khích, thậm chí xuất hiện tình trạng tự ngược. Cách làm của Linh Duy là dạ bộ mình có bệnh nan y, cũng biểu hiện ra dáng vẻ thân tàn nhưng ý chí mạnh mẽ. Đoạn sau để Linh Phóng nói đi. Linh Phóng trường hạ Kiều Yến một chút, vẫn lại nói tiếp. Đoạn thời gian đó, tâm tình em ấy rất khó thường, thường thường khóc lớn cười to. Sau đó tôi ép buộc em ấy khám bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán em ấy có bệnh tâm thần gián tiếp. Tôi bắt em ấy phải tạm nghỉ học. Em ấy không chịu. Em ấy nói em ấy muốn đến trường học. Mỗi ngày đều đi. Nếu không ai trợ giảng sẽ đau lòng. Căn cứ một loạt sự kiện xảy ra sau đó, người mà em ấy nói lúc đó chính là cậu ta và Mặc Mũi Trầm. Em ấy nói các người đang đồng thời theo đuổi em ấy. Em ấy rất khó xử, lại không muốn thương tổn bất luận ai trong số hai người. Em ấy tình nguyện lựa chọn yên lặng mà dằn vặt mình, cũng không nỡ để cho các người khó xử. Lúc ấy tôi tức giận hỏng rồi, liền đến trường học tìm các người. Không gặp được các người, lại bị Ninh Duy phát hiện. Em ấy lấy dao muốn cắt cổ tay, sau đó dao bị tôi cướp đi. Em ấy liền khóc nói em bị bệnh ung thư xương, muốn chết không có tiếc nuối. Em ấy muốn làm bạn gái của hai người. Tôi không có biện pháp khác, đành đi tìm các người nói chuyện, để cho các người tình cờ tới xem em ấy một chút, ở trong trường học chăm sóc em ấy nhiều một chút. Linh Phóng nói tới chỗ này thì dừng lại một chút, nói với Hạ Kiều Yến. Tôi không biết cậu đối với Ninh Duy là cái ý nghĩ gì. Mặc Mộ Trầm ngược lại là yêu em ấy, đồng thời sau 10 năm đều không quên em ấy. Hạ Kiều Yến nói, trước khi cô ta chết là làm thế nào? Có chôn cô ta trong nghĩa địa nhà anh hay không? Ngay cả nhập niệm đều là người khác làm tới. Thái độ em ấy rất kiên quyết. Tôi chỉ còn một người thân là em ấy thôi, không muốn để cho em ấy chết không nhắm mắt. 10 ngày đầu sau khi em ấy qua đời, tôi không gặp em ấy, cũng không biết em ấy làm cái gì. Mãi đến khi em ấy bị hỏa táng mới có người thông báo tôi đi nhận lãnh. Hạ Cậu Yến nói, tôi gặp cô ta vào 3 ngày trước khi cô ta chết. Căn cứ lời giải thích của các người, tôi hẳn là người cuối cùng nhìn thấy cô ấy. 3 ngày sau, cô ta làm cái gì đây? Linh Phóng và Hoàng Chủ Nhiệm lắc đầu một cái. Hoàng Chủ Nhiệm nói, Linh Phóng là ở sau khi Ninh Duy qua đời, năm thứ 3 mới quen biết tôi. Sau khi tôi biết cậu ấy là anh trai của Ninh Duy, nên đối với cậu ấy rất cảnh giác. Mấy năm ở chung, thành lập tin tưởng, tôi mới nói chuyện Ninh Duy không có bị bệnh ung thư xương cho cậu ta. Hạ Kiều Yến nói, năm đó Ninh Duy được chẩn đoán bị bệnh tâm thần. Qua nhiều năm như thế, bệnh tình của cô ta có thể càng nghiêm trọng hơn. Nói một cách khác, cô ta bây giờ chính là người điên. Cho dù cô ta giết người, pháp luật cũng không thể làm gì cô ta cả. Sắc mặt Ninh Phóng và Hoàng Chủ Nhiệm rất khó coi. Hạ Gia Thấm nhìn sắc mặt ba người đàn ông không tốt. Bước kế tiếp, cô ta có thể làm gì Sĩ Duyệt hay không? Cô vừa hỏi, mấy người cũng không ai lên tiếng. Sau khi Tần Sĩ Duyệt biết Hạ Kiều Yến đi công tác, đuổi những đồng nghiệp muốn làm thịt cô một trận lớn, rồi sau khi tan tầm, liền lập tức chạy về nhà. Tiểu Bảo đã từ trường học trở về, đang ở trong phòng khách chơi bánh xe. Hạ Vân Sách thấy Tần Sĩ Duyệt đi vào. Ngày hôm nay bệnh viện không có chuyện gì làm sao, chị trở về sớm như vậy? Muốn về sớm một chút, hầu hạ đại mỹ nữ mà. Bớt chém gió đi. Chị là nghiêm túc, ở với chúng ta lâu như vậy rồi, chị đều không thực sự ở cùng em lần nào, đêm nay sẽ thành thật ở cùng em. Vừa vặn em có đoạn thời gian không ra ngoài, anh hai cũng vừa vặn không ở nhà, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Anh hai em nói, gần đây phải cẩn thận một chút, không có chuyện gì tốt nhất, không nên ra khỏi cửa. Vậy thì tìm nơi nào nhiều người, đến trường học cũ của chị đi, nghe Tiểu Bảo nói, nơi đó có đồ nướng ăn ngon lắm. Tần Dị Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói, nếu em thực sự muốn đi, nên đến chỗ Tần Đại xem một chút đi, đồ nơi đó cũng ăn rất ngon, chị thuận tiện đến bệnh viện gần đó làm quen hoàn cảnh. Chủ nhiệm của chị bảo chị đến nơi đó tham gia đào tạo chuyên môn. Vậy thì chắc chắn như thế rồi, em lên lầu thay quần áo. Hạ Vân Sách nói xong đứng dậy lên lầu. Cô quả thực có một đoạn thời gian chưa đi ra ngoài, không phải đến bệnh viện khám thai thì chính là đi lại trong biệt thự, cô đều sắp múc meo rồi. Tần Dị Duyệt nhéo nhéo mặt nhỏ non nớt của Tiểu Bảo. Bảo bối, lên lầu thay quần áo đi, chúng ta mặc đồ gia đình có được hay không? Tiểu Bảo vốn là đối với việc thay quần áo căn bản không có hứng thú gì, nghe Tần Dị Duyệt nói mặc đồ gia đình, ánh mắt của bé có vẻ sáng lên, chói mắt, bước chân ngắn nhỏ bịch bịch đi lên trên lầu. Tần Dị Duyệt và Sa Luân cũng đi theo phía sau cậu bé. Hai người chọn được quần áo nên trở về phòng của mình thay đồ. Tiểu Bảo ở phương diện sinh hoạt rất có tự lập, mùa đông mặc quần áo và mang giày, tình cờ cần giúp đỡ. Quần áo mùa hè và giày vải thì thường cậu bé tự học được rất tốt. Một lớn một nhỏ đều thay đổi gia đình màu lam nhạt. Hạ Vân xách xuống lầu nhìn hai người. Các người có thể đừng kéo cừu hận có được hay không? Đứa trẻ của em còn cần phải 5-6 năm nữa mới bằng tuổi Tiểu Bảo đây. Các người định mỗi ngày ở trước mặt em cứ ân ái như thế hay sao? Chờ Bảo Bảo sinh ra rồi, em sẽ ở trước mặt chúng ta hạ hê. Đi thôi, dẫn các người đến Tần Đại chơi một ngày. Tần Dị Duyệt kéo mở cửa xe, dùng tay nạm dấu mời. Gia Luân rất tự giác, nhẹ đến chỗ phía sau của xe. Tiểu Bảo ngồi lên ghế tựa của trẻ em chuyên dụng của cậu. Hạ Phân Sách thì lại ngồi ghế phụ. Tần Dị Duyệt lái xe chạy ra khỏi sân sau. Lôi Minh và mấy người bảo vệ cũng khởi động xe đuổi theo. Xe chạy đi hơn một giờ, rốt cục dừng lại trước một trường đại học. Đại học Tân Thành là một trong những trường đại học lâu đời nhất. Bốn cái cửa lớn của nó đều không có người bảo vệ. Mọi thời tiết đều mở ra hướng toàn toàn xã hội. Không có gác cổng, không có khóa cửa. Tần Dị Duyệt đậu xe ở bãi đậu xe gần chỗ bán thức ăn ngon nhất. Trường học chính là có chỗ tốt như vậy. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu đều đỗ xe được. Chỗ trong xe nhiều khi đến mức dùng mãi không hết. Ngoại trừ mở hội nghị trọng yếu ra, phần lớn thời gian còn lại đều là để trống. Dù sao, số lượng xe của giáo sư đối với diện tích của trường đại học mà nói hẳn là chênh lệch rất lớn. Tần Dị Duyệt lấy xích chó đeo cho Sa Luân rồi đưa cho Tiểu Bạo cầm. Cô thì lại cùng Hạ Phân Sách chậm rãi đi phía sau. Hạ Phân Sách đã một thời gian rất lâu không đi ra ngoài, nhìn thấy đâu đâu cũng có sinh viên đại học thanh xuân tràn trề, rất có phấn chấn, tâm trạng chuyển biến rất tốt. Cô không khỏi thở dài nói: tuổi trẻ thật là tốt, làm cái gì cũng được. Nó như em đã 70-80 tuổi rồi vậy. Tần Dị Duyệt nhìn sườn mặt của Hạ Vân Sách tự dò xét nói: em chồng, em và Mọc Mũi Trầm bây giờ là cái tình hình gì? Em tới bên này ở một thời gian dài như vậy, cậu ta lại một lần cũng không đến nhà. Câu nói này chị giấu ở trong lòng bao lâu rồi nhỉ? Từ rất sớm đã có, sợ trong lòng em không thoải mái mới không dám hỏi thôi. Hạ Phân Sách trầm mặc một hồi nói: em đang nghĩ này xem như là một hiện tượng tốt. Tại sao? Con người luôn yêu thích những người và sự việc mong mà không được kia. Lúc không có được, cảm thấy người kia cực kỳ tốt, ở trong lòng, trong mắt đều rát lên một tầng vàng, nung ninh cho anh ta. Sau khi kết hôn rồi mới dùng ánh mắt bình thường nhìn anh ta, lúc đó mới thấy anh ta đi xuống thần đàn. Mặc Mộ Trầm làm em thất vọng rồi sao? Không thể nói là thất vọng, bởi vì anh ấy chưa từng cho em bất kỳ hy vọng nào. Em muốn nhìn một chút anh ấy có thể làm bao nhiêu cho người phụ nữ đó. Cái kia vẫn thật là thú vị. Dù sao em nhìn nhiều năm như vậy đã sắp có kết quả. Thế giới của các em chị không hiểu. Em cảm thấy em có chút biến thái. Hạ Vân Sách cười nói: chúng ta tìm một cửa hàng đi vào ăn đồ ăn đi. Sau khi ăn xong thì đi dạo ở xung quanh. Được, Bảo Bối, Sa Luân, dừng một chút. Tần Dị Duyệt gọi một người một chó vẫn vui chơi chạy về phía trước lại. Một người một chó không quá tình nguyện ngừng lại, cũng nhau nhìn về phía Tần Dị Duyệt. Tần Dị Duyệt hỏi: các người thích ăn ẩm thực Hồ Nam không? Nơi này có một nhà hàng Hồ Nam có hương vị không tệ. Dạ. Tiểu Bảo gật gù. Vậy thì quẹo trái. Tiểu Bảo kéo dây của Sa Luân quẹo sang trái. Nhà hàng Hồ Nam có 2 tầng lầu, lúc này xem như đã qua giờ ăn cơm cao điểm. Lầu 2 còn mấy phòng nhỏ. Người phục vụ trong quán ăn nhìn dáng dấp cũng là sinh viên Tần Đại, nụ cười rất sáng sủa. Người phục vụ đưa 3 người một chó tới phòng khách sát cửa sổ, nhiệt tình giới thiệu: một hồi sau mặt hồ sẽ có đèn sáng rất đẹp, rất nhiều người đều nghe danh đến trường học của chúng tôi để xem. Cái phòng khách này có tầm nhìn là tốt nhất đấy. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.